sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hiên Hiên thấy mẹ rời đi, cậu tìm thấy bức tranh mình vẽ lần trước ở Thủy Cung và chia sẻ nó với Lâm Thất Thất đang ăn bánh nhỏ ỉn xem. Đây là con cá heo mà lần trước tớ chạm vào ở Thủy Cung, tên nó là Thu Thu. Hiên Hiên chỉ vào con cá heo trong tranh và nói với Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất vốn là người nghiện bánh nhỏ cũng bị cá heo hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn đàn cá heo phía trên, trợn mắt. Cá heo cũng biết nhảy à? Đúng vậy, cá heo có thể nhảy lên khỏi mặt nước, lớn lên tớ sẽ mua nó. N. Hiên vẫn chưa quên được ước mơ mà mình khắc ghi trong lòng. Sau này tớ cũng sẽ mua một con cá heo làm bạn với cá heo của cậu, giống như chúng ta là bạn tốt vậy. Nói xong, Lâm Nhất Nhất nhét một chiếc bánh nhỏ vào miệng cậu. Hiên Hiên nghĩ lời bạn mình nói có lý, hẹn mỗi người chúng ta mua một con cá heo để làm bạn tốt như chúng ta nhé. Trong công ty, trợ lý Lưu lén nhìn Trần Tổng đang chăm chú nhìn máy tính, những người không biết rõ còn cho rằng Trần Tổng rất tận tâm. Thực ra gần đây Trần Tổng đang đọc tiểu thuyết, không dám nói hay hỏi gì, sợ ông chủ chú ý mà di ba tê chết mình. Nếu biết tin Trần Tổng nghiện tiểu thuyết ngôn tình trong giờ làm việc thì bao nhiêu người sẽ há hốc mồm. Điều mà trợ lý Lưu không biết là Trần Ngôn không chỉ theo đuổi tiểu thuyết mà còn bắt chước giọng điệu của một cô gái mê chuyện và thúc giục Bạch Kiều Kiều cập nhật tiểu thuyết. Bạn ơi, viết hay quá, bạn có thể cập nhật thêm được không? Ngày nào tôi cũng đọc không đủ. Trần Tổng gõ câu này một cách vô cảm rồi bấm gửi. Anh không chỉ thúc giục cập nhật, còn tiêu tốn 1.000 nhân dân tệ tiền Bayun, tất cả đều thưởng cho Bạch Kiều Kiều. Vắt kiệt những cô nàng gợi cảm khác và xếp hạng đầu tiên trong danh sách người hâm mộ. Sách của Bạch Kiều Kiều cũng được xếp vào top 30 của danh sách sách mới. Bạch Kiều Kiều vẫn đang ở nhà đánh máy, đột nhiên nhìn thấy phần thưởng của tác giả. Có chút kinh ngạc, cuốn sách của cô chỉ có hơn 30.000 từ, đang trong thời gian miễn phí, mặc dù có một số fan tích cực để lại tin nhắn trong đó. Khu vực đánh giá sách, đây là lần đầu tiên nhận được phần thưởng lớn như vậy. Tỷ lệ giữa sách xu và trong Bayun Reading là 100:1. Đối phương thưởng cho cô 100.000 đồng tiền Mây, tức là 1.000 tệ. Sau khi người viết và nền tảng chia sẻ phần thưởng, cô có thể nhận được 500 tệ. Xem xét các bình luận phía sau thì phát hiện phần thưởng là của một người có tên tài khoản. Y, độc giả Bạch Kiều Kiều này cũng rất quen thuộc. Gần đây cô ấy thường để lại bình luận dưới cuốn sách của mình. Cuối cùng, cô gửi một chương để Lưu bàn thảo và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với tiêu đề chương. Một thời gian sau, người hâm mộ phát hiện ra cập nhật của cô và lập tức để lại tin nhắn. Bản cập nhật này có giá 1.000 nhân dân tệ, cách đúng để nhắc nhở cập nhật. Sau khi Trần Ngôn đọc chương do Bạch Kiều Kiều thêm vào, anh không khỏi mỉm cười với tin nhắn bên dưới. Trợ lý Lưu nhận ra nụ cười của ông chủ, càng cúi đầu xuống. Trợ lý Liên điên cuồng hét lên trong lòng, Trần Tổng, gần đây anh bị sao vậy? Có nhân cách thứ hai trong cơ thể không? Sau đó, Bạch Kiều Kiều đang ở nhà và chuẩn bị ra ngoài. Cô vô tình làm đổ nước vào máy tính. Trong đó có hàng chục nghìn từ bản thảo cô đã lưu. Bạch Kiều Kiều nhìn vào máy tính xách tay của mình mà không ngừng rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều đang thay quần áo chuẩn bị lấy máy tính ra ngoài đột nhiên khựng lại. Tại sao cô lại đi sửa máy tính? Cô không thể mua một cái mới sao? Cô không còn là nô lệ đáng thương như xưa nữa. Có, chỉ cần mua một cái mới. Bạch Kiều Kiều cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn là một đại phú bà. Quyết định mua một chiếc máy tính mới. Cô nhìn thời gian, còn sớm đoán chừng mua xong máy tính về kịp lúc. Mẹ Tiểu Thất sẽ đến đón. May mà có dì Lưu ở nhà. Cô chỉ bảo dì Lưu chú ý một chút là được. Vì thế Bạch Kiều Kiều giải thích với dì Lưu. Dì Lưu, cháu ra ngoài một lát, dì có thể giúp trông bọn trẻ. Nhân tiện, bút chì màu của Hiên Hiên có thể sẽ đến sau, dì có thể giúp thu thập. Được rồi, đừng lo lắng, thưa phu nhân. Giải thích xong, Bạch Kiều Kiều mới yên tâm đi ra ngoài. Hai đứa trẻ chơi điên cuồng trong phòng, chơi chán rồi chạy theo nhau ở phòng khách. Hiên Hiên nhìn thoáng qua chiếc hộp lớn trên bàn cà phê liền hỏi dì Lưu. Bà Lưu, đây là cái gì? Hiên Hiên tò mò chỉ vào chiếc hộp, Lâm Thất Thất cũng đi vòng quanh chiếc hộp được bọc chặt đến mức anh không thể nhìn thấy bên trong là gì. Ồ đúng rồi, phu nhân trước khi ra ngoài đã nói với ta rằng cô ấy nhờ ta lấy hộ bút chì màu, nói rằng đó là bút chì màu của con. Dì Lưu vừa nhớ lại vừa nói, bút màu của con tới rồi à? Hiên Hiên vui vẻ ôm chiếc hộp. Bà Lưu, để con mang về phòng chơi trước đi, để bà giúp con tháo nó ra, nếu không con sẽ không mở được đâu. Bà Lưu đi lấy kéo, còn Hiên Hiên thì sốt ruột đứng sang một bên. Sau khi mở bao bì bên ngoài ra, ngay cả dì Lưu cũng không khỏi thốt lên. Bây giờ hộp đựng bút màu tinh xảo quá, có một chiếc hộp màu xanh ngọc lục bảo được buộc bằng một dải duy băng màu đỏ, bên ngoài có nhiều hoa văn tinh xảo. Hiên Hiên có chút khó hiểu nhìn chiếc hộp, cây bút chì màu anh mua có phải là loại này không? Bà Lưu, vậy con và Tiểu Thất về phòng vẽ. Hiên Hiên không suy nghĩ nhiều, cầm chiếc hộp nhỏ lên cùng Tiểu Thất trở về phòng chơi. Đi đi, bà Lưu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Bạch Kiều Kiều đang mua sắm trong trung tâm thương mại và đang xem máy tính thì nhận được cuộc gọi từ thương hiệu mà cô đã đặt mua một bộ son môi từ lâu. Xin chào, bà Trần. Đúng, chúng tôi đã yêu cầu nhân viên giao hàng tận tình đem bộ son mà bà đặt. Hiện nó đã được ký nhận. Nếu bà hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đánh giá cho chúng tôi. Ồ, được rồi, lát nữa tôi sẽ cho điểm cầu. Được rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi chúc bà một ngày tốt lành. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Kiều Kiều nhận được tin nhắn xếp hạng từ thương hiệu XX. Cách đây không lâu, cô rất thích một bộ son môi, trong đó có tổng cộng 40 thỏi son với nhiều màu sắc khác nhau. Bạch Kiều Kiều thấy nó khá đặc biệt nên đặt mua một hộp, không ngờ lại có hàng sớm như vậy. Cô vui vẻ trả lời bằng một tin nhắn rất hài lòng. Hiên Hiên lúc này đang ở trong phòng đang nghiên cứu chiếc hộp bút màu kỳ lạ này. Tại sao lại là màu xanh lá cây? Cậu nhớ rằng bao bì bút chì màu mà mình muốn là bao bì hoạt hình. Nhất thời không nghĩ ra, liền mở hộp ra, bên trong có hơn 40 chiếc. Bút chì màu, được sắp xếp ngay ngắn, Hiên Hiên chưa từng nhìn thấy những cây bút chì màu như vậy bao giờ. Cái miệng nhỏ mở rộng, Hiên Hiên, đây là cái gì? Lâm Thất Thất hỏi, lần trước mẹ thưởng cho tớ giải nhất. Hiên Hiên rất tự hào giới thiệu với bạn mình. Wow, đẹp quá. Tớ chưa bao giờ thấy cây bút chì đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất Thất kêu lên. Hiên Hiên rất ấn tượng với câu cảm thán của bạn mình nên cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao cây bút chì lại khác với những gì mình tưởng tượng. Vậy chúng ta cùng nhau dùng bút màu này vẽ đi. Hiên Hiên rất hào phóng nói. Cách chương.